Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206, chương 205 Sa cá sấu còn muốn làm sự. Robin cường ngạnh thái độ ở sa cá sấu xem ra chính là cánh ngạnh. Dựa vào phía sau cái kia thần bí thế lực duy trì, nữ nhân này đã hoàn toàn thoát ly hắn khống chế. Hải viên lịch 1515 năm. Robin từ Tây Hải tiến vào vĩ đại đường hàng hải. Lần 2 năm, cũng chính là hải viên lịch 1516 năm. Hai người đạt thành hiệp nghị, tổ kiến Baroque phòng làm việc. Hiện giờ 3 năm qua đi, bọn họ này đối cộng sự cũng đi tới cuối, ngươi sẽ có một ngày quỳ trên mặt đất cầu ta. Sa cá sấu hung tợn mà nói, hôm nay ngươi đối ta lạnh lẽo, ngày mai ta làm ngươi trèo cao không nổi. Tuy rằng chưa chắc là những lời này, nhưng ý tứ chính là ý tứ này, Robin căn bản không để bụng. Cười khẽ hai tiếng, tốt, Mr. Không Tiên Sinh, ta chờ ngươi trả thù. Bất quá ngươi động tác tốt nhất mau một chút, ta quá hai ngày đã có thể không ở Đông Hải. Nàng không nghĩ đem sa cá sấu thù hận dẫn tới Đông Hải. Bên này, ở nàng xem ra, nơi này thôn dân sinh hoạt phi thường an nhàn, căn bản liền không có nhiều ít nguy cơ cảm. So với nàng cái kia địch nhân ở 800 mét ngoại là có thể cảm ứng được tiểu tỉ muội. Nơi này người một chút phòng bị ý thức đều không có, một đám đều ngây ngốc, hừ. Sa cá sấu bực bội mà cắt đứt điện thoại, ngươi bất nhân đừng trách ta bất nghĩa. Hắn ở trong lòng cấp Robin vẽ một cái đỏ thẫm nĩa. Hắn chuẩn bị từ bỏ người này, dùng Robin phương hướng Big Mom hải tặc đoàn bên kia đổi lấy chỗ tốt, bên kia Robin cũng cười cùng Luffy phất tay cáo biệt, thực mau rời đi Phù Sa thôn, mượn dùng cách mạng quân quan hệ, phản hồi vĩ đại đường hàng hải. Sa cá sấu thực bực bội, Robin hiện tại rời đi, tương đương chém đứt hắn một cái cánh tay, tìm Big Mom hải tặc đoàn đổi lấy chỗ tốt là về sau sự. Hiện tại diễn còn phải sướng hảo, vô luận là Akainu vẫn là Katakuri. Hai người đều tưởng cuối cùng tiến trang, ai cũng không muốn nhảy ra đường coi tiền như rác, như thế nào chính diện ngạnh dỗi Doflamingo. Đem đối phương thù hận giá trị kéo mãn, kéo đến Kaido đều không thể không ra tay trình độ. Đây là sa cá sấu nhiệm vụ, sa cá sấu không có biện pháp, chỉ có thể lại tìm chính mình quân sư. Miss Wednesday tiểu thư thương lượng, bất quá Robin giáo huấn liền ở trước mắt. Vì phòng ngừa cái này Miss Wednesday lại phản bội chính mình, hắn lời nói hàm hồ, đem sự tình nói được phi thường trống rỗng. Chính là không nghĩ làm Vivi nắm giữ quá nhiều tin tức, hắn thậm chí đều không nghĩ làm Vivi tham dự cụ thể sự vụ. Ở sa cá sấu trong lòng, cái này tuổi trẻ Miss Wednesday chỉ cần cho chính mình ra chủ ý là được, hiện tại thật sự không người. Nhưng dùng, chỉ có thể lộ ra một bộ phận tình hình thực tế, ta có một cái kẻ thù. Ta yêu cầu đánh bại hắn, nhưng bởi vì ta Shichibukai thân phận, cần thiết đem sự tình làm được tận lực quy củ một ít. Người minh bạch ta ý tứ sao? Không thể dùng hải tặc thủ đoạn. Ta yêu cầu đại lượng danh khí. So Shichibukai lớn hơn nữa. Ta yêu cầu đại lượng tiền tài. So tất cả mọi người giàu có tiền tài, hắn muốn Vivi giúp hắn làm sự. Làm đến càng lớn càng tốt. Cùng lần trước dỗi Go Emperor giống nhau. Xảy ra vấn đề, hắn tới khiêng. Vivi đối với sa cá sấu yêu cầu sửng sốt một chút. Ngươi nhà nằm mơ đâu? Lại muốn danh khí, lại muốn tiền tài. Ngươi cho rằng ta là ai à? Hứa nguyện thần long sao? Thần long cũng chỉ có thể thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng. Tưởng thỏa mãn này hai cái nguyện vọng, ngươi đến đi tìm Namek tinh thần long mới được, đổi bất luận cái gì một cái trung tâm thủ hạ đều làm không được việc này. May mắn nàng căn bản liền không có trung tâm, sa cá sấu như vậy tích cực chủ động mà muốn tới bối nôi. Lấy người xuyên Việt ra mặt dày độ đều có điểm ngượng ngùng. Nửa đêm mộng tỉnh thời điểm, nàng ngẫu nhiên cũng sẽ để tay lên ngực tự hỏi, chính mình có phải hay không quá khi dễ người, lương tâm sẽ không đau sao? Hảo sao, hiện tại còn tới, lần trước ngươi cùng Go Emperor sống mái với nhau giáo huấn mới qua đi mấy ngày a? Đã quen, bệnh hay quên thật mau à? Lão bản, ta có phải hay không nghe lầm? Ngươi lại muốn lộng cái loại này đặc biệt đại sự kiện. Sa cá sấu phảng phất đã đăng đỉnh trở thành sa hoàng giống nhau. Đặc biệt khí phách hăng hái mà nói. Lần trước cái loại này địch nhân căn bản là lên không được mặt bàn. Nói quá nhiều ngươi cũng không hiểu. Ta yêu cầu ngươi làm ra một cái lớn hơn nữa quy mô phương án. Liên lụy tới càng nhiều người nhập cục. Có thể làm được hay không? Vivi nghĩ nghĩ. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Kia dùng ai danh nghĩa tới bố cục. Chúng ta Baroque phòng làm việc nhưng nhắc tới đến cái kia phá phòng làm việc. Sa cá sấu liền nhớ tới vênh váo tự đắc Robin. Hắn tức giận mà nói. Dùng danh nghĩa của ta tới tiến hành bố trí. Ngươi về sau trực tiếp đối ta hội báo. Phòng làm việc không cần lo cho. Ta thuê ngươi thay ta làm việc. Một năm ta chi trả ngươi. Chi trả ngươi 3.000 vạn belly thù lao. Cứ việc hắn hiện tại nghèo đến leng keng vang. Báo chí đều mau đính không dậy nổi. Nhưng vẫn là đối Vivi khai ra một cái lương cao, 3 năm trước đây. Hắn cùng Robin nói lý tưởng. Nói chính mình to lớn cấu tứ. Hiện thực là như thế nào hồi báo hắn. Hắn xem như thấy rõ ràng. Thời buổi này cái gì cũng không có tiền dùng được. Ta cũng đừng nói lý tưởng. Nói mộng tưởng. Nói thẳng tiền. Cái này nhất bớt việc, thứ này còn phải cho ta tiền. Vivi liền cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Trong lòng sinh ra một loại khi dễ người thành thật chịu tội cảm. Hảo. Cảm ơn lão bản. Ta hiểu được. Nàng trả lời thật sự thống khoái. Hành đi. Người đưa tiền. Ta liền cầm. Ta cũng bất hòa ngươi khách khí. Vivi cảm thấy sa cá sấu là cùng Robin nháo bẻ. Việc này nhưng thật ra ở nàng đoán trước giữa. Robin đối Alabasta cũng không có đặc biệt bức thiết khát cầu. Nàng cùng Vivi mâu thuẫn cũng không cần binh nhung tương kiến. Muốn nhìn lịch sử chính văn. Chờ ta kế vị thời điểm. Mang ngươi đi xem một cái không phải được rồi. Chúng ta tỉ muội gian không có không giải được mâu thuẫn. Hiện tại một cây tử đem Robin chi đến cách. Mạng quân bên kia. Xem ra vị này đại tỷ đối lịch sử chính văn tâm tư đều phai nhạt khá tốt. Vivi thật cao hứng. Nàng vẫn là lấy Robin đương bằng hữu. Hiện tại hóa giải chủ yếu mâu thuẫn. Đối hai người đều là chuyện tốt, lão bản. Nếu tham dự nhân số quá nhiều, có thể hay không có phiền toái? Sẽ không. Tham dự người càng nhiều càng tốt, lão bản. Hải quân bên kia. Hải quân bên kia ta đi nói, Vivi đem mấy cái chi tiết đều hỏi một lần. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Lão bản, ta sẽ nắm chặt thời gian làm ra một cái thích hợp kế hoạch. Lúc sau cho ngươi tin tức, mau chóng. Nga nga, Vivi động tác xác thật thực mau. Cùng ngày trạng vãng, liền cấp sa cá sấu truyền tới một phần phi thường tường tận kế hoạch, hải tặc có thể khoái ý ân cứu. Ta xem ngươi không vừa mắt, ta liền phải đánh ngươi. Shichibukai không thể làm như vậy. Bọn họ đã lên bờ. Vô luận là Doflamingo năm đó cướp lấy Dressrosa. Vẫn là sa cá sấu mấy năm nay chuẩn bị mưu hoa Alabasta. Động thủ thời điểm đều yêu cầu chú ý chừng mực. Không thể lấy hải tặc kia một bộ dùng ở chính trị thượng. Hiện tại sa cá sấu muốn cùng Doflamingo tiến hành tranh đấu. Liền yêu cầu làm một ít quy tắc thượng che lấp. Giơ đuốc cầm gậy mà đoạt địa bàn. Gặp người liền sát. Thấy đồ vật liền đoạt. Kia khẳng định không được. Tất cả mọi người biết các ngươi là hải tặc. Các ngươi chính mình cũng biết chính mình là hải tặc, nhưng chính là muốn làm bộ chính mình không phải hải tặc. Ngoại giới cũng muốn làm bộ không biết các ngươi là hải tặc, thoạt nhìn là cởi quần đánh giám. Nhưng đây là quy tắc trò chơi, vô quy tắc không thành phạm vi. Hắc ám thế giới giao dịch cũng có quy tắc, cho dù có Big Mom hải tặc đoàn duy trì, sa cá sấu cũng muốn chú ý chừng mực. Hết chương.